siêu đại gia trong trường học. Chương 68, góc truyện audio.com. Chấm, Lâm Dật gần như là vừa mới ngủ được thì nhận được điện thoại từ bệnh viện gọi đến. Sau đó cậu liền bật dậy, không kịp thay quần áo mà chạy như điên về hướng bệnh viện Thánh Đức. Lúc này, bên ngoài phòng bệnh ICU đã chất kín người. Viện trưởng Vương Trung Sinh vẻ mặt kích động nhìn bên trong cửa kính. Đó là Sở An Nhiên đang được giáo sư John tiến hành đợt kiểm tra phục hồi cuối cùng. Tỉnh rồi, cô ấy thật sự tỉnh rồi. Vương Trung Sinh kích động nắm chặt tay lại, nói, từ lúc ông lên làm viện trưởng của bệnh viện thì rất lâu ông không có cảm giác kích động lớn như này. Dù sao đây cũng là bệnh nhân mà thiếu gia vô cùng quan tâm. Mặc dù không biết là Sở An Nhiên sau này có trở thành thiếu phu nhân của Hà gia không, nhưng nhìn vào thái độ hiện giờ của Lâm Dật đối với cô ấy thì ông cảm thấy những vất vả mình bỏ ra trong thời gian vừa qua là không lãng phí. Tất cả đều xứng đáng cả. Viện trưởng à, cái tên Lâm Dật kia chẳng qua cũng chỉ có chút tiền mọn mà. Đâu đến nỗi ông phải căng thẳng như vậy. Bác sĩ Liễu đứng ở phía sau ông, nói với vẻ mặt khinh bỉ, một y tá thì có gì to tát chứ, thế mà còn mời cả giáo sư John của Đức đích thân đến đây. Lãng phí bao nhiêu tài nguyên y tế, nếu như để Hà phu nhân biết được thì phiền phức lớn đấy. Phiền phức, Vương Trung Sinh lúc này sắc mặt lại khôi phục lại như thường. Lạnh lùng nói, trước tiên ông hãy nghĩ xem mình có gặp phiền phức không đi. Ông đang nói tôi sao? Bác sĩ Liễu cười ha ha, nói, ở cái bệnh viện này, chỉ cần không phải là Hà phu nhân lên tiếng thì ai dám gây phiền phức cho tôi. Ông cũng nghĩ nhiều quá rồi đấy, bác sĩ Liễu là giám đốc riêng của bà Tô Duyệt Như. Vì thế mà gã luôn cảm thấy mình tài giỏi hơn người. Đến ngay cả Vương Trung Sinh, gã cũng không coi ra gì chứ nói gì đến những người khác trong bệnh viện. Vương Trung Sinh liếc nhìn một cái rồi hừ lạnh một tiếng. Sau đó cũng không muốn tranh luận thêm với gã. Phòng bệnh ICU là phòng bệnh tư nhân cao cấp tiến hành giám sát nhiễm trùng cho bệnh nhân. Tất cả mọi thứ trong bệnh viện đều được cách ly với bên ngoài. Mặc dù Vương Trung Sinh cố gắng dòng tai lên nghe nhưng cũng không nghe rõ giáo sư John đang nói gì ở bên trong. Nhưng nhìn biểu cảm của ông ấy thì chắc là Sở An Nhiên hồi phục rất tốt. Sau đó ông chỉ nghe thấy trong thang bộ phía sau mình vang lên tiếng bước chân vội vã. Cuối cùng thì thiếu gia cũng đến rồi. Trong ánh mắt kinh ngạc của bác sĩ Liễu, Vương Trung Sinh nhiệt tình lên trước đón tiếp, còn chủ động nắm chặt tay của Lâm Dật. Sở An Nhiên đâu rồi? Hiện giờ cô ấy thế nào rồi? Đứng trước những câu hỏi sốt ruột và liên tiếp của Lâm Dật, Vương Trung Sinh vội giải thích, thiếu gia đừng lo lắng quá, giáo sư John đang chẩn đoán phục hồi sau phẫu thuật cho Sở An Nhiên rồi. Hơn nữa, hiện giờ cô ấy còn tỉnh lại trước thời gian dự kiến trước đó tận 8 tiếng mà. Sở An Nhiên nhất định sẽ không sao đâu thiếu gia. Cậu Lâm đâu ạ? Giáo sư John mời cậu vào trong. Trong lúc hai người đang nói chuyện thì một y tá đẩy cửa rồi chạy ra ngoài nói lớn. Tôi đây, Lâm Dật vội buông tay Vương Trung Sinh ra, nhanh bước về phía trước, dưới sự giúp đỡ của y tá ở cửa, cậu thay bộ quần áo cách ly, sau đó bước vào phòng ICU. Đây quả là kỳ tích, giáo sư John nhìn thấy Lâm Dật thì lập tức vui mừng nói. Mô não khôi phục được đến 90. Bệnh án này nếu như đặt vào lịch sử phẫu thuật trên thế giới thì đúng là không có cái nào hơn được nữa. 90, trong lòng Lâm Dật thấy hồi hộp, hỏi, thế là thế nào, Sở An Nhiên vẫn chưa hồi phục hoàn toàn sao? Sau khi nghe phiên dịch nói thì giáo sư John buông lỏng tay thể hiện sự tiếc nuối. Nói, thật sự xin lỗi, với kỹ thuật phẫu thuật lâm sàng hiện giờ, có thể kéo cô Sở An Nhiên từ tay thần chết về đã là kỳ tích lắm rồi. Còn mô não bị tổn hại nghiêm trọng mà có thể hồi phục đến 90. Thì lại là kỳ tích trong kỳ tích đó ạ, chỉ có điều. Giống như cái gương bị vỡ vụn rồi. Bây giờ có dính chặt lại thế nào thì cũng không che đi được những vết nứt vỡ của nó. Nghe thấy vậy, Lâm Dật hít sâu một hơi. Gật đầu rồi đi đến bên cạnh giường bệnh. Sở An Nhiên vẫn yên tĩnh nằm trên giường bệnh, sắc mặt vẫn tái nhợt như tờ giấy. Hai mắt cô mở to nhưng trống rỗng vô hồn, lặng lẽ nhìn trần nhà, dường như không biết gì về những chuyện đã xảy ra với thế giới bên ngoài. Cô Sở An Nhiên mới tỉnh lại nên nhận thức chưa hoàn toàn được khôi phục. Hơn nữa, đả kích nhảy lầu trước đó chỉ e là trong thời gian ngắn vẫn chưa thể khống chế được bộ phận đầu não và chưa thể nghe rõ được những lời cậu nói, giáo sư John ở bên cạnh nói. Tình trạng này sẽ kéo dài bao lâu? Lâm giật nhau mày, hỏi, điều này phải xem khao khát sinh tồn của cô Sở An Nhiên thế nào. Nếu như cô ấy vẫn tràn đầy niềm tin và hy vọng với thế giới này thì rất nhanh có thể hoàn toàn tỉnh lại. Nhưng nếu như cô ấy vẫn chìm đắm trong cái thế giới bi quan dẫn đến việc cô ấy phải nhảy lầu thì có lẽ là 1 năm, 2 năm đều sẽ ở trạng thái như bây giờ mà không có tiến triển tốt. Là giáo sư, bác sĩ nên ông John nói cho Lâm Dật nghe tất cả những khả năng mà Sở An Nhiên phải đối diện sau ca phẫu thuật này để Lâm Dật chuẩn bị sẵn tâm lý và những dự định xấu nhất. Hy vọng, Lâm Dật nhìn Sở An Nhiên, miệng khẽ đọc lên 2 chữ tưởng chừng vô cùng bình thường này. Sở An Nhiên vì chuyện nhà ở bị dỡ, bố mẹ thì dùng tình thân để ép cô phải lấy bọn nhà giàu nên cô mới chọn cách nhảy lầu để kết liễu bản thân. Nếu chú Lưu đã mua được mảnh đất đó, hơn nữa mình cũng đã chuẩn bị cho nhà cô ấy biệt thự để sau khi dỡ nhà thì còn có chỗ ở. Vậy thì vấn đề này chắc là giải quyết được rồi chứ? Lâm Dật ngồi xổm, khẽ nắm chặt tay Sở An Nhiên, nói cho cô nghe mọi chuyện xảy ra sau khi cô nhảy lầu. Nhưng cậu không hề nói cho cô biết, tất cả mọi thứ đều là cậu làm. Lâm Dật quá hiểu cô gái có tính cách mạnh mẽ này. Nếu như để Sở An Nhiên biết được tất cả mọi chuyện cậu đều dùng khả năng của nhà mình để sắp xếp thì chỉ e. Không những tình trạng không chuyển biến tốt hơn mà còn bị phản tác dụng. Vì vậy, cậu chỉ có thể nói, vì tập đoàn đó gặp vấn đề nợ nần nên đã từ bỏ mảnh đất đó rồi. Nhà thầu khác đã tiếp quản, tiến hành tổng hợp tài nguyên đất, đồng thời cũng bồi thường cho nhà cô ấy, không nằm ngoài dự liệu của Lâm Dật. Sau khi cậu giải thích mọi chuyện rõ ràng thì đôi mắt vô thần trống không ban nãy giờ đây đã có cử động. Mặc dù chỉ là sự thay đổi nhẹ nhưng Lâm Dật vẫn để ý được. Cậu quay đầu lại nhìn giáo sư John, có lẽ vẫn còn chuyện mà cô Sở An Nhiên quan tâm. Cậu có thể nói cho cô ấy luôn. Giáo sư John kích động nói. Lâm Dật ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Hơn nữa, tôi và viện trưởng Vương đã thương lượng với nhau rồi. Thời gian vừa qua cô đã chăm sóc tôi rất tốt nên thời gian thực tập kết thúc sớm hơn. Bắt đầu từ hôm nay, cô chính là hộ lý tư nhân cấp cao của bệnh viện này. Nếu như không có lệnh của tôi thì không ai được đuổi việc cô. Cô cũng không được tự nghỉ. Cô hiểu không, lần này, sự kích động trỗi dậy trong mắt Sở An Nhiên còn rõ ràng hơn lần trước. Lâm Dật thấy thế thì không khỏi thở dài. Xem ra, Sở An Nhiên thật sự coi trọng công việc này còn hơn cả mạng sống của mình nữa. Chẳng trách khi bà Sở bắt cô phải từ bỏ công việc này để đến làm vợ nhà giàu. Trong mắt Sở An Nhiên lộ ra vẻ tuyệt vọng đến vậy. Cậu Lâm, cậu tiếp tục đi, tôi tin rằng dưới sự giúp đỡ của cậu thì tối nay thôi. Cô Sở An Nhiên sẽ hoàn toàn tỉnh lại. Nếu như so với sự cảm thán của Lâm Dật thì giáo sư John còn kích động hơn nhiều. Tiếp tục, Lâm Dật nhau mày ngẫm nghĩ. Ngoài chuyện hôn sự và công việc thì Sở An Nhiên còn đang quan tâm đến điều gì nữa? Lâm Dật nghĩ một hồi lâu thì cảm giác Vương Trung Sinh đang vẫy tay với mình ở bên ngoài cửa kính. Xin lỗi, tôi ra ngoài một lát, rất nhanh sẽ quay lại. Lâm Dật đứng dậy đi ra ngoài. Sao vậy? Lâm Dật có chút không vui nhìn Vương Trung Sinh. Nếu như không có chuyện gì đặc biệt quan trọng thì cậu sẽ nổi nóng mất. Thiếu gia đi ra đây với tôi một chút. Vương Trung Sinh cẩn thận kéo cánh tay của Lâm Dật rồi hai người đến đầu hành lang cách khá xa để nói chuyện. Giáo sư John nói, hiện giờ Sở An Nhiên vừa mới tỉnh. Ý thức và thần thức đều đang ở trạng thái quan trọng. Nếu như lúc này không thể đánh thức cô ấy thì qua đêm nay, mọi thứ sẽ rất khó đoán. Lâm Dật nói ra tình hình hiện giờ của Sở An Nhiên. Nhìn Vương Trung Sinh với ý vị thâm sâu. Vương Trung Sinh lần đầu nhìn thấy ánh mắt đó của Lâm Dật. Sau lưng liền toát mồ hôi. Vội giải thích, tôi rất hiểu tâm trạng lúc này của thiếu gia. Nhưng liên quan đến tình hình hiện giờ của Sở An Nhiên tôi cũng hiểu được một chút. Nhưng có một vài chi tiết mà có lẽ thiếu gia đã quên rồi. Vì vậy tôi muốn nhắc nhở cậu, đừng quên chuyện liên quan đến bác sĩ Liễu. Bác sĩ Liễu, Lâm Dật sững người ra, sau đó nói với ngữ khí lạnh lùng. Ý ông nói, gã này trước đây ở bệnh viện thường xuyên chọc ghẹo Sở An Nhiên. Vương Trung Sinh gật đầu, sau đó lại lắc đầu nói. Không chỉ là chọc ghẹo, hai ngày trước tôi còn nhận được thông tin là trước đây bác sĩ Liễu không chỉ đơn giản là chọc ghẹo cô Sở An Nhiên mà trong tay gã còn có một số ảnh của Sở An Nhiên, gã luôn lấy đó làm thứ uy hiếp cô ấy. Dường như trước khi cô Sở An Nhiên nhảy lầu, gã ta có đến tìm cô ấy. Nhưng họ đã nói gì thì tôi cũng không rõ lắm, cách chương.